One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1053, chương 1043, cuối cùng quyết đấu. Trên mặt băng chiến đấu đã kết thúc. Quân Liên Hiệp, Ulysses gia tộc, bọn hắn có khả năng làm mọi chuyện cần thiết đều đã kết thúc. Từ giờ trở đi, bọn hắn có khả năng làm cũng chính là lẳng lặng ngửa nhìn qua bầu trời. Sau đó chờ đợi lúc này ở thế giới bên ngoài kịch chiến bọn quái vật phân ra thắng bại đến. Thật sự là không cam tâm. Kaido ngồi dưới đất uống rượu. Uống đến cả khuôn mặt đều trở nên có chút đỏ đồng đồng. Rất khó chịu nói. Thế mà chỉ có thể thành thành thật thật ở chỗ này chờ đợi. Lão tử không tha cho Reinhardt tên hỗn đản kia. Tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài mặt. Kaido đều bị xưng là mạnh nhất sinh vật. Cho dù là tại cái kia dâu trắng còn chưa từng đi thời đại. Hắn cũng bị mọi người cho rằng là thế giới mạnh nhất hữu lực hậu tuyển. Nhưng là tiếc nuối là, về sau tên là Reinhardt nam nhân quật khởi. Tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, cái này nam nhân liền hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Hắn dùng hắn không thể nghi ngờ thực lực cường đại để thế giới biết sự cường đại của hắn. Nhẹ nhàng đánh bại Golden Lion. Liền đã khiến mọi người đem hắn xem như mạnh nhất người hậu tuyển. Tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm hắn càng là hoàn toàn nghiền ép dâu trắng. Hoàn toàn cướp đoạt thế giới mạnh nhất danh hào. Từ một ngày kia trở đi, tất cả mọi người cho rằng Reinhardt đã áp đảo tất cả mọi người phía trên. Đã là hàng thật giá thật mạnh nhất. Càng làm cho Kaido căm tức là cái này còn không phải lời đồn. Reinhardt gia hỏa kia đích thật là có được siêu việt lực lượng của hắn. Điểm này thậm chí tại dâu trắng bại vong trước đó liền đã xác minh qua. Nhưng là ngay cả như vậy, Kaido cũng còn không hề từ bỏ đuổi theo Reinhardt. Thực lực của bọn hắn còn không có lớn đến không thể vượt qua trình độ. Thẳng đến tối trung chi đảo xuất hiện, chân chính tính áp đảo bọn quái vật đăng tràng. Loại kia không thể địch nổi lực lượng để Kaido cảm nhận được từ đáy lòng bất lực. Đó là hoàn toàn áp đảo nhân loại phía trên lực lượng. Là nhân loại chỗ căn bản là không có cách địch nổi. Là vô luận như thế nào cố gắng đều không thể chạm tới thuộc về một lĩnh vực khác quái vật. Nhưng là như thế quái vật, Reinhardt lại có thể giao thủ với hắn. Thậm chí lúc này hai cái quái vật riêng phần mình điều khiển hai cái càng thêm đáng sợ quái vật. Đến thế giới bên ngoài đi đại chiến, đã là cường giả rất nhiều năm Kaido tiên sinh, không có bất kỳ cái gì nhất thời đợi so hiện tại càng cảm thấy mình là cái kẻ yếu. Loại này tương phản để Kaido tiên sinh tương đương thống khổ. Mạnh nhất sinh vật, quái thú Kaido làm sao có thể là cái kẻ yếu. Nhưng là, đây chính là cái gọi là bất lực, bất quá cũng liền lúc này, một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Yamato rơi vào Kaido tiên sinh bên người. Kaido nhìn một chút hắn tốt khuê nữ. A thân nói, ngươi tới làm cái gì? Lúc này ngươi cái này chết nha đầu hiện tại chẳng lẽ không nên tại kinh hồn táng đảm cầu nguyện? Reinhardt cái kia hỗn đản lấy được thắng lợi sao? Nói lên Yamato, Kaido cũng nổi giận trong bụng. Thời gian rất sớm cũng bởi vì Kozuki Oden sự tình cùng hắn trở mặt. Sau đó dứt khoát đi theo Reinhardt rời đi. Thậm chí cùng tên hỗn đản kia có nhục thể quan hệ. Hoàn toàn làm nghịch ý chí của hắn. Bất quá cái này còn không phải nhất làm cho Kaido tức giận. Nhất làm cho hắn tức giận địa phương ở chỗ. Lúc trước hắn thế mà bại bởi Yamato. Vẫn là vô cùng thảm thiết chiến bại. Tại còn không có chạm tới Yamato thời điểm liền bị Yamato đánh bản thân bị trọng thương. Cái này mới là nhất làm cho Kaido khó chịu địa phương. Đối mặt Kaido nghi vấn, Yamato tùy ý nói, ngươi đang nói cái gì a hỗn đản lão cha? Rain làm sao lại thua? Hắn nhưng chưa từng có thua qua đâu. Vô luận đối mặt dạng gì địch nhân, Rain đều sẽ lấy được thắng lợi. Ngoặc kép, Converter Miss Dax, càng khó chịu. Dạng này không có chút nào lý do tín nhiệm để Kaido cảm giác càng khó chịu. Cái này nha đầu chết tiệt kia vì cái gì hết lần này tới lần khác cứ như vậy tín nhiệm Reinhardt tên. Hỗn đản kia, ngược lại là ngươi, hỗn đản lão cha, không đợi Kaido nói chuyện. Yamato liền nhìn xem hắn nói. Cái này về sau nhớ kỹ thi thực một điểm. Cái gì? Kaido một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn lòng dạ hiểm độc bông vải. Ngươi cái này chết nha đầu là có ý gì? Yamato khó được lộ ra chăm chú thần thái. Cuộc chiến tranh này kết thúc về sau, Lai Khuẩn tuyệt đối sẽ không cho phép trên thế giới còn có can đảm hướng hắn lộ ra răng nanh. Ngươi tồn tại, hỗn đản lão cha, các ngươi là lão bằng hữu, cho nên ngươi hẳn là hiểu hơn mới đúng. Rain đối với bằng hữu rất tốt, nhưng là đối với không phải bằng hữu người, thái độ coi như hoàn toàn khác biệt. Kaido một mặt mộng bức nhìn xem Yamato, rất khó tưởng tượng đây là hắn cái kia phản nghịch nữ nhi có thể nói ra lời nói. Nàng là tại quan tâm mình, tựa hồ là đã nhận ra Kaido kinh ngạc. Yamato nghiêng đầu sang chỗ khác, như không có chuyện gì xảy ra nói. Đừng hiểu lầm, đối ngươi tất cả cừu hận đều tại trước đó trong chiến đấu kết thúc. Ta đã hoàn thành đem băng hải tặc bách thú đuổi ra nước Wano, để nước Wano khai quốc mộng tưởng, cũng không cần phải lại tiếp tục đối ngươi căm thù. Kaido mím môi, không nói gì, hắn đương nhiên biết, Yamato nói lời đến cùng có đạo lý hay không. Mà cơ hồ cùng thời khắc đó, khí quyển bên ngoài, tinh không bên trong, Raihat cùng Im đại nhân chiến đấu vẫn còn tiếp tục. To lớn Hồng Long cùng Vĩ Ngạn cự thần đang tại không ngừng sử dụng bọn chúng lẫn nhau lực lượng mạnh nhất tiến hành đối oanh. Kịch liệt vô cùng chiến đấu để tinh không đều tại rung động. Lần này, đích thật là chiến đấu sau cùng cái. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.